Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, Zidane không biết nên tin hơi thở. Hắc Tạp Hắc Tháp Á Tư Thản Tân Chính Phủ Hộ Tịch Hệ Thống. Làm đến bọn hắn liền quốc gia mình có nào quốc dân đều không làm rõ ràng được. Hết lần này tới lần khác những này quốc dân số lượng vượt qua 3.000 vạn. Thật muốn lần nữa tới một lần nhân khẩu tổng điều tra. Chỉ bằng Tháp Á Tư Thản trong nước hiện tại trạng thái. 1-2 năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Mỗi ngày tại lúc này, Thạch Lỗi tài năng hiểu được. Một cái vận chuyển bình thường chính phủ đến cùng đến cỡ nào hiệu suất cao. Người có thể đậu đen rau muống ban ngành chính phủ hiệu suất thấp. Nhưng là, thật muốn đến quốc ngoại đi một chút. Người mới có thể đối hiệu suất cái từ này có cất thân thể sẽ. Không chỉ là Tháp Á Tư Thản loại này trong nước không đủ ổn định quốc gia. Liền xem như Âu Mỹ quốc gia phát đạt. Nó ban ngành chính phủ công tác hiệu suất cũng sẽ cho người tuyệt vọng. Không thổi không hắc, đối mặt cá nhân thời điểm. Hoa Hạ chính phủ cấp dưới bộ môn có lẽ tiết tấu là kéo dài một số. Nhưng là nếu thật là đối mặt cùng loại với nhân khẩu tổng điều tra loại này cả nước phạm vi sự tình. Thời điểm, người mới có thể chân chính nhìn ra một quốc gia ban ngành chính phủ hiệu suất. Hoa Hạ tiến hành một lần nhân khẩu tổng điều tra. Đây chính là mênh mông 1.5 tỷ người A. Tổng tốn thời gian tuyệt sẽ không vượt qua nửa năm. Cái này là bực nào hiệu suất mất đi đối nước quốc dân hộ tịch thống kê. Tháp Á Tư Thản Tân Chính Phủ rất nhiều chính sách liền căn vô pháp được hữu hiệu quảng bá xuống dưới. Khác không nói, chỉ là tiền cũ đổi mới tệ sự tình. Cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chỉ ít, phòng ngừa rửa tiền công năng. Chỉ sợ là triệt để ngâm nước nóng. Đến lúc đó còn không phải muốn làm sao đổi lấy liền làm sao đổi lấy. Một người lặp lại đến 100 lần. Chỉ cần hắn qua là khác biệt địa phương. Cơ sẽ rất khó ngăn chặn. Cũng không thể nói đổi mới tệ đồng thời thuận liền hoàn thành nhân khẩu tổng điều tra đi muốn đem. Những tin tức này một lần nữa đăng ký có trong hồ sơ. Người đồng đều tối thiểu nhất muốn 20-30 phút. Cái này còn không phải đăng ký đến thiên hoàng địa lão qua cho nên. Khi Tháp Á Tư Thản Tân Chính Phủ biết được tự do quỹ ngân sách nắm giữ trong nước vượt qua 80% nhân khẩu tin tức về sau. Bọn họ liền tất nhiên sẽ cầu tới cửa. Mà khi Tân Chính Phủ muốn cầu cạnh tự do quỹ ngân sách thời điểm, Thạch Lỗi tự nhiên là có thể từ tự do quỹ ngân sách kiếm lấy đến đủ nhiều lợi nhuận. Trong đó có hay không Zidane, kỳ thực cũng không trọng yếu. Không có Zidane, cũng nhất định sẽ có những người khác tìm tới Thạch Lỗi tìm kiếm hợp tác. Dù sao, lần này Anh Pháp hai nước cùng EU đối Tháp Á Tư Thản viện trợ cũng không phải là nghĩa vụ. Bọn họ muốn kiếm tiền, nhưng là quốc gia này sớm đã một nghèo hai trắng. Chỗ có thể thu hoạch lợi ích nhiều lắm là cũng là từ xung quanh những buôn lậu súng ống đạn dược đó. Trong tay đạt được, nhưng này dạng số lượng cực kỳ hữu hạn. Mấy trăm ức USD đã đến đầu. Cái số này đối với cá nhân. Cho dù là thế giới thủ phú đương nhiên cũng là một khoản tiền lớn. Có thể là đối với Anh Pháp dạng này quốc gia, cùng toàn bộ EU, lợi nhuận quá thấp, Zidane chỉ là một cái đại biểu mà thôi. Hắn đại biểu là Anh Pháp hai nước thậm chí EU lợi ích. Trùng hợp là Thạch Lỗi cùng người đưa đò tài đoàn có thù. Cái này cho Zidane vô cùng tốt đột phá khẩu, đưa xe cho Thạch Lỗi thuần túy chỉ là cảm kích. Có thể này chàng cổ bảo, liền rất rõ ràng là có mục đích mà vì đó. Cho nên nói, Zidane chỉ là một cái người trung gian mà thôi. Hắc Tạp căn không cần đối với hắn thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại Zidane cùng nó phía sau hai nước xem ra, muốn hố người đưa đò tài đoàn, cũng không thể nào làm được cực hạn. Bọn họ dự đoán chính là Zidane nói khoảng 1/3. Thậm chí còn không đến. Ý vị này. Hết thầy cũng liền 150 tỷ bánh kem, mà đã có dạng này một bút tài phú. Tháp Á Tư Thản chính phủ không có khả năng không có tố cầu. Nhiều mặt phân phối về sau, có thể cho Thạch Lỗi 100 ức dạng này mức, cơ cũng đã đạt đến cực hạn. Dù sao, Thạch Lỗi có thể nói là tay không bắt sói a. Cái kia tự do quỹ ngân sách nhất quán thần bí, có thể nhiều năm như vậy tại tháp Á Tư Thàn, chỗ nỗ lực từ thiện tổng cộng còn không vượt qua được 300 triệu USD. Chỉ là vừa lúc mà gặp để nó đạt được công dân tin tức. 100 ức cái số này, mặc kệ là Zidane, vẫn là hắn phía sau hai quốc gia, đều cho là nên đầy đủ nhượng Thạch Lỗi cảm thấy thỏa mãn. Thạch Lỗi hiện tại đương nhiên cũng không nghĩ như vậy. Hắn cần phải làm, là lợi ích tối đại hóa. Cái này lợi ích, cũng không phải là Thạch Lỗi muốn lấy thêm một số tiền. Nói thật, hắn xem như muốn so sánh minh bạch, 50 ức lại hoặc là 15 tỷ. Đối với hắn khác nhau cũng sẽ không quá lớn. Hắn có quá nhiều cậy vào có thể thu hoạch càng thêm tài phú khổng lồ. Chỉ là hắc tạp cho hắn tiền hắn liền dùng không hết. Vẫn phải tìm kiếm nghĩ cách ra bên ngoài hoa. Cùng hắc tạp có kẻ mặc cả. Càng nhiều chỉ là hắn hy vọng thông qua phương thức như vậy thăm dò rõ ràng hắc tạp mục đích mà thôi. Hắn lợi ích tối đại hóa. Là muốn đem người đưa đỏ hố chết. 1/3 không đến. Cái này cũng cơ cũng là người đưa đỏ bang những người kia rửa tiền lợi nhuận mà thôi. Thật thua thiệt, cũng sẽ không có người tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu như liền Kim Đô thua thiệt đi vào, Thạch Lỗi tin tưởng, những hắc tiền đó sở hữu giả cũng sẽ không tùy tiện buông tha người đưa đỏ. Đến lúc đó, cũng không phải là hắn cùng ám dạ chi đồng đang tìm người đưa đỏ, mà sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào tìm kiếm người đưa đỏ trong hàng ngũ tới. Ám dạ chi đồng tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng là tìm người phương thức kỳ thật vẫn là cực hạn tại hợp pháp phương thức phía dưới. Bọn họ có thể điều động siêu việt quốc giới giám sát thủ đoạn. Đi tìm một người, cái này nhìn như cường đại, nhưng cũng có chí mạng thiếu hụt. Cái kia chính là xuất hiện cùng loại với người đưa đò dạng này. Đối ám dạ chi đồng cơ chế hiểu được có 102 trình độ lúc. Ám dạ chi đồng thủ đoạn liền cơ hồ vô hiệu. Ngược lại là những hắc bang đó thủ lĩnh, bọn họ không có việc khác, cũng là thủ hạ tay mắt đông đảo, đen trắng đều có thủ đoạn. Trắng đã không được, như vậy thì chỉ có thể đi hắc đường. Đến lúc đó, người đưa đò tất sẽ thành một cái người kêu đánh chuột chạy qua đường. Cho nên, Thạch Lỗi nhất định phải tận khả năng đem người đưa đò tiền lưu lại. Hắn có thể được đến bao nhiêu không trọng yếu. Trọng yếu là muốn cho người đưa đò trọng thương. Sắp xếp như ý hết thảy về sau. Thạch Lỗi trở lại trong pháo đài cổ. Zidane coi như lại bình tĩnh. Hiện tại cũng có chút sốt ruột chờ. Thạch tiên sinh, có phải hay không điện báo rất trọng yếu chúng ta sự tình không nóng nảy. Ngày mai lại nói cũng có thể. Thạch Lỗi cười cười, ngồi xuống về sau, lắc đầu, nói. Tiếp điện thoại xong, ta cũng nhận được một cái mới tin tức. Thế là liền suy nghĩ một chút. Ta nghĩ, tin tức này có lẽ Zidane tiên sinh còn chưa nhất định biết. Zidane sững sờ, lập tức hỏi, cùng tháp Á Tư Thản có quan hệ? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, căn cứ ta chỗ nhận được tin tức, tháp Á Tư Thản hộ tịch hệ thống đã sụp đổ. Nói cách khác, mới trong tay chính phủ không có bất kỳ cái gì công dân hộ tịch tư liệu. Bọn họ liền chính mình cái này quốc gia hiện tại có bao nhiêu người cũng không biết. Zidane kinh, hãi, thân thể ngồi thẳng lên. Song tay nắm lấy xe lăn hai bên. Nói, Thạch tiên sinh tin tức này là từ nơi đó đạt được, vừa nói xong. Đã cảm thấy có chút không ổn. Loại tin tức này, cửu thành đều chỉ có thể là ám dạ chi đồng loại thần thông này phổ biến đại tổ chức tài năng biết. Được. Hắn cũng không nên hỏi vấn đề này. Thế là hắn lập tức cải biến vấn đề. Nói, hả, ta chỉ là muốn xác định. Tin tức này chuẩn xác tính. Hẳn là 100% chuẩn xác. Sẽ không có vấn đề gì. Zidane tiên sinh hẳn là cũng chỉ là đại biểu Anh Pháp hai nước cùng tham dự vào lần này đối tháp Á. Tư Thản tân chính phủ người duy trì cùng tổ chức tìm ta đi, ta nghĩ. Tháp Á Tư Thản chính phủ cũng không có nói cho ngài cùng ngài phía sau đại biểu hết thời điểm này. Bọn họ có chỗ giấu giếm. Dù sao, quan hệ này đến bọn họ phòng ngừa rửa tiền phải chăng có thể thành công. Zidane trong nháy mắt, liền minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Hắn hỏi, Thạch tiên sinh là muốn lợi dụng điểm này. Đem lợi ích khuếch đại, cái này lợi ích. Ta không muốn bỗng dưng sáng tạo ra đến. hủy tháp Á Tư Thản. Đối ta một chút chỗ tốt đều không? Ta ở quốc gia này đầu tư rất nhiều năm, không có khả năng kiếm bộn liền đi. Ta cũng không đành lòng nhìn thấy những cái kia tiếp thụ qua ta giúp đỡ người lại lần nữa lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Cho nên, lợi ích nhất định phải mở rộng. Nhưng lúc nào tới ngọn nguồn chỉ có thể là cái kia tài đoàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.